không có khoảng cách trong tình yêu. Fanfic BTS, chương 5, In the New Motel, góc truyện audio.com, từ giờ mọi người gọi mình là Min nhé, mãi yêu. Ái lết cái thân mình vào nhà. Một giờ sáng rồi, chết mất, thường giờ ở Việt Nam là khoảng 11 giờ đêm. Vậy thì, Trần Phong vẫn còn chưa đi ngủ, thôi nhỏ cứ thử gọi xem sao vậy. Alo, từ đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vâng lên. Là Phong, anh ấy vẫn còn thức, tim Ái bỗng tăng nhịp đập. Thật sự chẳng biết tại sao khi làm bất cứ cái gì liên quan đến Phong là tim nhỏ lại đập nhanh hơn hẳn. Mặc dù giọng nói này nhỏ đã nghe cả trăm nghìn lần rồi nhưng vẫn không hiểu tại sao vẫn như vậy, rung động chăng, chẳng nhẽ mỗi lần nhìn thấy hay nghe giọng nói của Phong là Ái lại thêm rung động, lại càng cảm thấy thích. Phong thật là cuốn hút mà, anh vẫn chưa đi ngủ à hay em lại làm phiền anh? Ái nghệ giọng, hỏi, lúc ở với Phong chính nhỏ cũng chẳng biết tại sao mình lại dịu dàng như vậy nữa, và đó thực sự là một cái tâm tình tận sâu trong lòng của nhỏ chứ không mang một chút giả tạo, đó chắc chắn là vì nhỏ thích anh quá mà. Anh đã ngủ đâu, không thấy em gọi nên anh chẳng thể nào ngủ được, đang định thức cả đêm nè. Nghe đến đây Ái bật cười, chắc anh cũng như nhỏ nhỉ. Anh thật là, gọi video cô đi, em nhớ anh nhiều lắm, chắc em không ngủ được mất. Ok baby, khuôn mặt của Phong hiện lên, nỗi nhớ trong Ái như một quả bom nhỏ bỗng phát nổ, khuôn mặt này ngày nào mà nhỏ chẳng nhìn. Đúng vậy, ngày nào Phong và nhỏ chẳng phải gọi video cô cho nhau. Chắc hẳn đó chính là liều thuốc an thần tốt nhất của cả hai người. Nghe thì tưởng là đang làm lố lên nhưng thực sự Ái nhớ Phong nhiều lắm, chắc đây chính là cái nỗi lòng khi mà yêu xa. Em hôm nay nhận việc thuận lợi chứ? Phong dịu dàng hỏi han, anh lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm Ái như một đứa trẻ nhỏ bé. Tất nhiên là suôn sẻ rồi, em là thiên tài đấy. Đúng rồi ha, Ái của anh là thiên tài mà, em được làm stylist cho BTS đấy, mấy anh ý vừa đẹp vừa tốt luôn, ý thiệt là perfect man mà. Hai nói thiệt, đôi lúc anh cảm thấy như mất em rồi đấy Ái à, mà còn làm cho toàn con trai nữa chứ, em phải cẩn thận đấy. Thì anh yên tâm đi, em vẫn yêu anh nhất sau ba mẹ mà, với lại em đai đen đó nha, thực sự Ái không sao đâu. Em đang an ủi anh hay làm cho anh thêm lo vậy, cái đai đen của em là cái đai chưa biết gì mà, thật là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Đáng ghét, thôi người ta đi ngủ đây hơn một giờ rồi, anh nhớ ngủ ngon nha. Cô cầm em cũng ngủ ngon nha. Tiếp tiếp tiếp, đúng là mỗi buổi tối nhỏ không thể không gọi cho Phong được mà. Quáp, Ái mở rộng mồm ngáp. Mặt nhăn nhúm đủ kiểu, nước mắt còn hơi chảy ra nữa chứ, đúng thật là thảm hại hết sức. Nói thật là bây giờ nhỏ mệt sắp nghèo luôn rồi, nằm vật xuống giường chẳng mấy chốc hơi thở của nhỏ đã đều chìm vào giấc ngủ sâu không vĩnh hằng đến tận 10 giờ chứ hôm sau, nhỏ là con lợn thèm ngủ mà thức dậy rồi nhỏ lại được nghỉ thêm mấy ngày nữa để chuyển lên Seoul ở một thời gian để dễ dàng cho công việc. Cuộc sống này thật là lúc thì bận bù đầu bù cổ, lúc thì nhàn nhã vui vẻ chẳng công bằng nổi. Cũng may trong mấy ngày nghỉ Ái không lười đến mức chẳng thèm làm gì mà tránh lạnh trong chăn, nhỏ cũng chuyển đồ xong xuôi lên Seoul hết rồi. Kể ra cũng may thiệt, không ngờ nhỏ tìm được một nhà trọ giá rẻ ở Seoul mà lại còn gần ngay công ty nữa chứ, ông trời thật biết thương người mà, nhỏ đi vào Phong trọ ngắm lại rồi. Sắp xếp hết đấy, đặt đâu vào đấy. Cũng chỉ cần một loáng là xong, căn bản là quần áo không cần gập mà chỉ cần nhét, nhà chẳng quét mà cũng chẳng thèm lau vì nhỏ chỉ thấy hơi hơi bụi thôi mà quét làm gì khi rồi nó chẳng lại bẩn, thà cứ để như cũ cho khỏe người. Sắp xếp đồ đạc xong hết rồi, nhỏ mở cái cửa sổ cỡ lớn ra rồi thò thò cái đầu bé nhỏ ra ngoài, giờ mới là 7 giờ sáng, trời vẫn còn lạnh đến thấu xương, tuyết trắng cũng đang rơi nhẹ nhẹ từng hạt xuống trắng xóa, lạnh thật đấy, ở Hàn nửa năm rồi mà nhỏ vẫn chẳng thể nào thích ứng được cái khí hậu ở đây cả. Tuyết vào mùa đông thì rơi như thay mưa mùa hạ, lạnh đến tê dại cả người. Lạnh thì lạnh thật nhưng mà cái cảnh tuyết trắng xóa rơi này cũng đẹp một cách thơ mộng nữa, nó làm cho nhỏ cảm thấy thật yên bình, phải vô cùng yên bình, bỗng. Cửa sổ của nhà đối diện có người đi đến đứng giữa khung cửa. Là một chàng trai, chắc là cũng cao đấy vì thấy cái cửa sổ kia cũng cao mà vẫn nhìn được hết cái phần trên của anh ta, mặc toàn rồ đen vô cùng nổi bật giữa nền tường trắng cộng thêm cảnh tuyết trắng trong cái nhìn của Ái. Hườm tóc nhuộm bạch kim, hình như đang là mốt hiện nay thì phải. Môi dày căng căng, đi bơm silicon để giống Lily May mắc. Nhưng sao nhỏ thấy quen quen vậy ta, rõ ràng là cái dáng nhì thấy ở đâu rồi. Cái cửa sổ nhà đối diện chết tiệt, tiến gần hơn cái coi, chị đây bị cận gần đấy, rồi Ái ngớ người ra. Chết cha, là Jimin Oppa, ở ha, giờ nhỏ mới để ý cái nhà đối diện là ký túc xá của BTS mà. Hay thiệt, nhà đối diện thế này thì tha hồ ngắm trai đẹp miến phí oi, ôi cuộc đời của nhỏ giờ lên tiên rồi, hí hí hí. Mà Ami đâu hết, sao không thuê nhà này, nhỉ, lù lù ngay trước cái ký túc xá mà, Hừm, nói đi nói lại nhỏ vẫn may mắn thiệt, ồ mố là Demon Oppa đó, hí hí hí, hình như để mặt mộc thì phải. À sao vẫn đẹp dữ thần vậy nè, bỗng cái áo đen bị lột ra. WTF Demon thoát y, chỗ ơi phòng thay đồ hả má, sao kiến trúc sư có tâm vậy nè, đối diện cái cửa sổ của nhỏ luôn, may mà không cởi cả cái quần ra, phù may quá, nhưng mà công nhận cơ bắp của Demon đẹp thật, hí hí hí, da trắng nõn luôn này, đã vậy thi thoảng Oppa còn xoay đủ thứ kiểu rồi lên cơ nữa chứ. Hừm, nhìn kể ra cũng hơi xấu hổ một tí nhưng mà không sao, da mặt nhỏ cũng dày mạt đến mụn còn chẳng nổi lên được nữa, huống chi là cái cảnh khỏa thân bên trên như thế này, ai nhưng nhỏ nhìn chẳng rõ nét gì cả, cái mắt cận chết tiệt này, biết thế ngày trước dù cận nhẹ nhỏ vẫn cắt kính cho xong, giờ thì ngon rồi. Nhưng giá như giờ nhỏ, có một cái kính lúp hoặc ống nhòm nhỉ, nhìn rõ từng cm à không mm luôn ý chứ, bỗng. Hắc xì, vâng là cái mũi phản chủ của nhỏ thả hơi phun nước, căn bản là nhỏ bị viêm mũi cứ gặp lạnh là lại hắc xì, mà cái lần này chẳng biết tại sao lại còn vừa to vừa vang vọng nữa chứ, cái ký túc xá ở bên cạnh gần không cũng nghe rõ mồn một, lần này nhục mặt nhỏ rồi, cái giá của cái tội đã yếu mà vẫn thích ra gió đây mà. Min Âu, tội của bà là ngắm trộm con nhà người ta đó. Khoan đã, nhỡ đâu cái tội của nhỏ là ngắm trai đẹp thì sao, không, không phải đâu mà. Cái này chỉ là tình cờ thôi, chỉ tình cờ mở cửa sổ rồi nhìn thấy thôi, nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà ái phải đối mặt không phải là cái tội đã dẫn đến cái giá mà là Demon kìa. Vâng, chẳng là nghe thấy cái tiếng xì hơi bằng mũi của ai đó quá vang vọng thì chim chim cô te. Phô mai que theo bản năng của con người là quay cái mẹt hướng đến phía phát ra tiếng động, đã vậy còn quay nhanh quá làm cho thủ phạm như ái không kịp né tránh đã bị bắt quả tang. Còn lố hơn nữa là ổng còn hét lên vang vọng hết cả cả nhà rồi truyền sang cả cái phòng của ái nữa chứ. Công nhận là mên voi giọng thanh mà nội lực thiệt, giờ thì ngon rồi. Đai đen, cái này là đai đen võ cổ truyền của Việt Nam nha các bạn yêu dấu, trong võ cổ truyền đai đen là đai thấp nhất và vừa mới vào là đeo cái đai này sau gió thì thi dần lên. Nói thiệt là Min cũng đai đen TVT cách chương.